Con trai mang họ cha, con gái giữ mạng mẹ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ nghĩa khí bình thường cũng đủ nghĩa khí lắm. Lúc nào tranh chức tăng lương chẳng tranh với lão Lưu đến sứt đầu mẻ ché nhai vợ chồng cùng cơ quan. Làm gì cũng hơn người ta một phiếu, đã chiếm hết lợi rồi còn giả vờ tốt bụng. Làm giàu phải âm thầm lặng lẽ, cứ ra giả khắp nơi thế này, chắc chắn là không có chuyện tốt gì đâu. Ít nhất là không tốt như lời họ nói. Tôi ở lo qua chuyện, đầu tư gì chứ, nhà tôi nào có tiền nhàn rỗi, không như nhà cô, có thu nhập ngoài. Ấy ấy, chị đừng nói thế, nhà em cũng chỉ có lương tháng thôi, chị nói như thể tiểu lý tham ô vậy. Không có tiền nhàn rỗi thì đi vay chứ, mượn gà đẻ trứng hiểu không? Lãi suất 30, ngàn năm có một đấy, em nói cho chị nghe, nhà em dồn hết 100 vạn vào rồi, còn đang tính vay thêm để đầu tư nữa. Lãi được 2 lần là 5 vạn rồi đấy, 1 năm là 30 vạn, sướng biết mấy. Cô ta nói cứ như mình đã thành đại gia rồi, cười đến toét cả miệng. San San ở bên cạnh khẽ hỏi tôi, mẹ, chuyện tốt như vậy, sao mẹ không làm? Không phải mẹ vẫn thích mấy tin nội bộ này sao? Tôi bĩu môi, bỏ vào 100 vạn, nhận lại được 5 vạn đã mừng quính lên rồi. Cũng không nghĩ xem 95 vạn còn lại có lấy lại được không? Không lấy lại được ạ. San San há hốc mồm. Không phải sếp là họ nhà cô ta sao? Thời buổi này, lừa người ta toàn bắt đầu từ người thân quen biết, gọi là G, I, E, C người quen đấy. Thấy San San mặt mày hoang mang, tôi vỗ nhẹ vào mặt con bé một cái đầy yêu thương. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, đi, theo mẹ đến một chỗ. 12 hai mẹ con tôi bắt taxi thẳng ra biển, có một công trường đang san lấp. Mới xây một cái văn phòng bán hàng trông khá sập xệ. Xung quanh trống hưa trống hoác, chẳng có bóng người, đi một bước dính đầy bùn đất vào giày. San San rụt rè, mẹ, đến đây làm gì à? Đầu tư, ở đây á, chẳng khác nào ném tiền xuống biển. Chính là vì cái biển này mà đến đây, hai vị thật có mắt nhìn. Cô nhân viên bán hàng ba chân bốn cẳng chạy lại, cuối cùng cũng có khách. Tuy bây giờ trông chẳng có gì, nhưng không quá 5 năm nữa. Nơi này sẽ thành trung tâm của vũ trụ. Thôi thôi, tôi biết rồi. Không cần cô ta nói, tôi cũng biết sau này khu này sẽ trở thành thành phố khoa học và đại dương. Mấy ông lớn như Tenen, Baidu, Biden gì đó đều sẽ chuyển đến đây. San San cũng sẽ làm việc ở khu vực này. Căn 120 mét vuông kia, lấy hợp đồng đây. Cô, hay là cân nhắc thêm chút nữa à? Cô nhân viên bán hàng có vẻ không nỡ. Mấy lời quảng cáo hoa mỹ mà công ty đào tạo cô ta nói, đến chính cô ta cũng không tin, chưa thấy ai mua nhà nhanh gọn như tôi bao giờ. San San kéo kéo vạt áo tôi, mẹ, hay là gọi bố với Bân Bân đến xem đã, họ á, hiểu gì chứ? Đúng như dự đoán, lão già nổi trận lôi đình với tôi. Nhà này tôi không có quyền quyết định nữa phải không? Lãi suất 30, một năm không thèm làm, lại đi mua nhà ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh chim chóc cũng không thèm bay đến. Em cố tình muốn sống ly thân phải không? Được, ly hôn, con trai theo tôi, con gái theo em. Cuộn chăn màn, ra phòng khách ngủ. Vợ tiểu lý hớn hở gọi điện đến cười nhạo tôi. Chị dâu, chị đang diễn trò gì vậy? Không đầu tư cùng bọn em thì thôi. Sao lại làm liều phá ra chi tử thế? Chỗ khỉ ho cỏ gáy đó. Đợi đến lúc nó phát triển, con Bân Bân nhà chị chắc cũng có con bồng con bế rồi. Chị mua cho cháu nội à? Nhìn xa trông rộng thật đấy. Tôi cầm điện thoại im lặng, để mặc cho cô ta nói cho đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị xem anh Lưu giận kìa, vợ chồng đầu bạc răng long, ly hôn thật thì người ta có con trai để dưỡng già. Chị còn trông chờ vào con gái à? Nó đi lấy chồng, hầu hạ mẹ chồng nhà người ta, chị chỉ có nước vào viện dưỡng lão chịu đựng thôi. Một câu nói đờ, em mở trúng tim đen tôi. Chị chưa nghe câu nói này à, sinh con trai để giữ họ cha, sinh con gái để giữ mạng mẹ. Căn nhà này là mua cho con gái tôi, không liên quan gì đến con trai hay cháu nội. Cái gì, chị bị điên rồi à, vợ tiểu lý kêu lên thất thanh. Ai đời lại đi mua nhà cho con gái, con trai chị không ghen C, H, E, T à, cách chương.